Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 9, càng đánh càng hăng. Lưỡng giới sơn bồn địa, hạ kiếm chi một kiếm đấu quần hùng, đại sát tứ phương thời khắc. Bồn địa bốn phía một ngọn núi phía trên, một đám ngưu yêu tụ tập mà đến, cầm đầu ngưu ma vương cũng không có vội vã lao xuống qua. Mà chính là híp mắt thấy bồn địa chiến đấu. Đại vương, người kia kiếm pháp hảo lợi hại, nhân tiên điên phong tu vi, đối phó địa tiên, thành thạo, thật đúng là thiên tài a. Một cái ngưu yêu trừng mắt chỉ hạ kiếm chi kinh ngạc nói. Thiên tài, vương liền ưa thích giết thiên tài. Ngưu ma vương trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Đại vương, cũng là bọn họ. Còn cự xà kia, hắn cho chúng ta hạ độc. Lúc trước đến bẩm báo ngưu yêu nhất thời chỉ tị tâm nói. Yên tâm, vương nói, vương là các ngươi chỗ dựa. Người nào gây phiền phức cho các ngươi, vương đồ hắn toàn tộc. Ngưu ma vương nhất thời cười nói. Một bên một cái lão ngưu yêu lại là nhíu mày ai thán. Tiếp theo chỉ nơi xa vương hùng mở miệng nói. Đại vương. Kiếm kia tu cùng độc kia xà, đều là lấy nam tử mặc áo trắng kia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam tử mặc áo trắng kia chỉ sợ cũng không đơn giản. Hắn, ha ha, ta không biết hắn làm sao thu phục kiếm kia tu. Này cầm đầu nam tử chỉ có một thanh thần kiếm, kiếm pháp lại thương thương. Ngưu ma vương nhìn phía xa vương hùng, lộ ra một tia khinh thường. Đại vương, chúng ta bây giờ quá khứ sao? Lúc trước trong tị tâm độc ngưu yêu thúc giục nói. Chờ một chút, ngưu ma vương âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa, hạ kiếm chi chọc mù vô số cường giả con mắt. Quét sạch tứ phương, trận chiến dưới thân kiếm. Lại không người dám tiến lên trước một bước. Một địa tiên nhục mạ vương hùng. Nhất thời bị hạ kiếm chi một cái bước xa. Chém tới đầu lâu, đối diện mọi người, nhất thời yên tĩnh không ít. Vương Hùng tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn về phía đối diện tám đại thế lực. Chư vị không có phát hiện, các ngươi bị người làm vũ khí sử dụng sao? Ngươi nói cái gì? Một địa tiên lạnh lùng nói. Các ngươi có tám phe thế lực, chúng ta nơi này bao nhiêu người? Cô vừa rồi nghe các ngươi quát mắng, giống như nghe ra. Các ngươi quan tâm người bên trong độc, cơ hồ là cùng một thời gian. Các ngươi cảm thấy, cô mấy người kia có thể đồng thời cho các ngươi hạ độc. Lại nói, cô cùng ngươi các loại vốn không quen biết, vì sao muốn hạ độc cho các ngươi? Vương Hùng lạnh lùng nói ra, tám đại thế lực người cũng là sầm mặt lại, phát hiện không hợp lý. Ngươi bên trong hang núi kia, còn có người. Một địa tiên không tin nói, bên trong còn có hai người, các ngươi hỏi thăm tìm hiểu bốn phía tu giả, đều biết, cô chuyến này năm người mà thôi. Hạ không độc, Vương Hùng trịnh trọng nói, tám đại thế lực lẫn nhau nhìn xem, hai người, ta không tin, ngươi để bọn hắn đi ra, đồng thời chúng ta lục soát tra một chút. Này địa tiên lại lần nữa kêu lên, không tệ. Cho chúng ta điều tra, còn có các ngươi, giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng, cứ như vậy tính toán, sư tôn ta lập tức liền tới đây. Không sai, ngươi cho rằng cứ như vậy tính toán sao? Ngoặc kép chấm chấm, tám đại thế lực cường giả, nhào nhào quát tháo, nơi xa, Chu Hoàng bọn người lộ ra vẻ cười lạnh. Sư huynh, ngươi chọn lựa tốt thế lực a. Cái này tám đại ma tông, lệ khí thật nặng, độc lão tổ cười nói. Chúng ta sớm đến như vậy lâu, đều không mò ra, chúng ta tới đó làm gì dùng? Chu Hoàng lộ ra vẻ hài lòng, muốn, cũng là đám người này lệ khí, muốn cũng là loại kia không kiêng nể gì cả. Vương Hùng mặt cũng dần dần âm trầm xuống, cô cho các ngươi nói nhiều như vậy. Chỉ là không muốn để cho núp trong bóng tối tiểu tặc kiếm tiện nghi. Mà không phải sợ các ngươi. Đã ngươi các loại vẫn như cũ không buông tha. Vậy liền a, cái gì thôi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể kết thúc? Ta cho ngươi biết, các ngươi hôm nay ai cũng, này địa tiên giữ tợn kêu. Có thể, Vương Hùng căn nghe không vào, đám người này không biết tốt xấu, không cần thiết lại cho bọn hắn mặt mũi. Hạ thúc, toàn giết đi, giữ lại ồn ào, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng ra lệnh một tiếng, bốn phía hơi hơi yên tĩnh, mọi người còn tưởng rằng Vương Hùng muốn giải thích một phen. Có thể, người nào nghĩ đến lại là toàn giết, người cũng quá dứt khoát đi. Người tốt gan, này địa tiên biến sắc, nhưng hạ kiếm chi lại như lợi kiếm, trong nháy mắt bắn tới phụ cận, giết hại lại lần nữa bắt đầu. Hạ kiếm chi một người một kiếm, nhất thời giống như một cái cối xay thịt, chỗ đến, nhất thời chân cụt tay đứt xông lên trời. Nhân tiên căn không phải nó địch, địa tiên cũng là liên tục bại lui. Hạ kiếm chi kiếm quá mạnh, tám đại thế lực, ai cũng ngăn cản không. Sư huynh, ta không được. A, sư tôn vì cái gì còn chưa tới a? Cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm, không có cố kỵ. Hạ kiếm chi đại sát tứ phương, một người vội vàng mấy trăm người giết, mấy trăm người ở tại trước mặt chỉ có đào mệnh phần. Bắt giặc phải bắt vua trước, giết hắn, một địa tiên hét lớn một tiếng, muốn hướng Vương Hùng đánh tới, tị tâm biến sắc muốn nhào tới. Vương Hùng lại là sớm lấy ra thần kiếm màu trắng, một kiếm chém tới, phía trước nhất địa tiên tới đối kiếm, nhưng bỗng nhiên phát hiện, Vương Hùng mặc dù là nhân tiên tu vi, nhưng lực lượng lạ thường lớn, so với chính mình không thua bao nhiêu. Huống chi còn có một thanh thần kiếm. Oanh, trương một địa tiên bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Vương Hùng thần kiếm nơi tay, mặc dù không có cao thâm kiếm pháp, nhưng dốc hết toàn lực, nhất thời hoành tảo thiên quân, chỉ cần vọt tới, vô luận nhân tiên, địa tiên, tất cả đều lập tức phân thây. Một bên tị tâm nhìn chằm chằm thần kiếm hiện lên một cỗ vẻ hâm mộ. Thần kiếm chỉ là ngoại vật, tị tâm, tự thân thực lực mới là mình. Ngươi nhìn hạ thúc, có một thanh thần kiếm, vẫn như cũ không cần. Dùng chính mình chuôi này thanh phong ma luyện chính mình, ngươi nhìn ra cùng hắn chênh lệch sao? Vương Hùng quanh thân huyết vụ bao phủ chỉ đạo lấy. Vâng, tị tâm thần sắc một bẩm. Đảo mát, tám đại thế lực người muốn bị giết sạch. Lại tại lúc này, nơi xa đột nhiên hét dài một tiếng. Tặc tử, ngươi dám? Hét dài một tiếng rung thiên địa. Sư tôn, ngươi rốt cục đến. Sư thúc, cứu mạng a. Sư bá, cũng là bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Còn lại người trong vui mừng. Nơi xa trong rừng thét dài chi nam tử mặc áo hồng vọt tới. Tốc cực nhanh, nhanh đến giống như mũi tên. Trong nháy mắt đến mọi người phụ cận, một kiếm chém về phía hạ kiếm chi. Oanh, này nam tử mặc áo hồng một dưới thân kiếm. Hạ kiếm chi giống như một đạo mũi tên. Miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đụng nát đại lượng sơn thạch. Nhân tiên, chỉ là cá nhân tiên, các người bị hắn đuổi theo đánh. Phế vật, nam tử mặc áo hồng quát mắng, chúng tu người nhất thời phiền muộn muốn thổ huyết. Này hạ kiếm chi kiếm đạo quá lợi hại, chúng ta cũng không có cách nào a. Nơi xa trong rừng, Chu Hoàng híp mắt nói, có ngày tiên đến, sư đệ, người lúc trước không phải tự tin chính mình có thể sát Vương Hùng sao? Ngươi bây giờ nhìn xem, thiên tiên này, có thể hay không giết bọn hắn? Vâng, đan chi tử gật gật đầu, lại nhìn thấy nơi xa, này áo đỏ thiên tiên xuất hiện, cho tám đại thế lực nâng lên sĩ khí. Nhưng, Vương Hùng vẫn như cũ không sợ, này áo đỏ thiên tiên nghe đệ tử bẩm báo nơi này hết thảy thời khắc. Hạ kiếm chi từ phế tích trong chậm rãi leo ra. Máu me khắp người, hạ kiếm chi lại lần nữa đi tới gần. Là ngươi, giết đệ tử ta. Áo đỏ thiên tiên âm thanh lạnh lùng nói, chư vị làm việc, tự chịu diệt vong, quái đến người nào? Hạ Kiếm Chi chậm rãi thu từ bản thân thanh phong trường kiếm. Tự chịu diệt vong, tốt một cái tự chịu diệt vong. Hôm nay, ta cũng làm cho ngươi tự chịu diệt vong. Áo đỏ thiên tiên một kiếm hướng về Hạ Kiếm Chi chém tới. Mà giờ khắc này, Hạ Kiếm Chi trong tay cũng nhiều một thanh thần kiếm. Thần kiếm chi uy hạo đại, là ngày xưa tuyệt thế cường giả ma luyện đi ra kiếm. Tự thân liền có chủ nhân trước này cỗ phong mang tất lộ kiếm ý. Hung mãnh vô địch, Hạ Kiếm Chi một kiếm nơi tay, nhất thời quanh thân thanh quang đại phóng, một kiếm đón lấy áo đỏ thiên tiên, oanh, lưỡng kiếm chạm vào nhau, nhất thời tại hư không đâm vào đại lượng kiếm khí, áo đỏ tiên nhân cùng Hạ Kiếm Chi nhất thời một điểm mà ra, lẫn nhau lạnh lùng nhìn lấy lẫn nhau. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Hạ Kiếm Chi là nhân tiên điên phong sao? Một thanh kiếm, liền có thể cùng trời tiên lực lượng ngang nhau. Nói đùa cái gì? Này thần kiếm, có uy lực lớn như vậy? Thần kiếm lớn như vậy uy lực? Tị Tâm kinh ngạc nói, thần kiếm nhiều nhất đem hạ thúc lực lượng đẩy lên địa tiên điên phong. Đáng chúc thúc kiếm đạo càng mạnh. Cho nên cân sức ngang tài. Bất quá, cái này cân sức ngang tài rất nhanh liền đánh vỡ. Vương Hùng trầm giọng nói, lại nhìn thấy Hạ Kiếm Chi cùng này áo đỏ thiên tiên lại lần nữa phóng tới lẫn nhau. Đương đương đương đương, hai người trường kiếm hung mãnh chạm vào nhau mà lên. Một kiếm nhanh hơn một kiếm mạnh hơn một kiếm. Hai trên mặt người biến dữ tợn vô cùng. Trường kiếm càng là mang ra vô biên kiếm khí, cuồng bạo chiến đấu, nhượng bốn phía tu giả vừa lui lại lui. Tại sao ta cảm giác, Hạ tiên sinh chậm rãi chiếm thượng phong? Tị Tâm kinh ngạc nói, đây chính là chiến đấu chỗ tốt, chỉ có sinh tử chi chiến, mới có thể làm cho mình không ngừng đột phá. Mà lại, Hạ thúc kiếm đạo thiên phú thật là mạnh, hắn không có cái gì truyền thừa. Nhưng, ngộ tính lại không ngừng để cho mình kiếm đạo hoàn thiện. Hắn mỗi một kiếm đều tại tăng lên chính mình. Vương Hùng trầm giọng nói, Hạ tiên sinh kiếm đạo thiên phú mạnh như thế. Tị Tâm kinh ngạc nói, Tị Tâm, người chiến đấu thiên phú cũng không yếu. Chỉ là, người chiến đấu quá ít. Mỗi lần chiến đấu đứng ở nơi đó thổi địch, người khi nào tài năng trưởng thành? Vương Hùng thản nhiên nói, Tị Tâm sắc mặt cứng đờ, tiếp theo khẽ cắn môi gật gật đầu, đa tạ đại vương chỉ điểm. Vương Hùng gật gật đầu, liền không lại nói, Hạ Kiếm Chi càng đánh càng hăng, nơi xa này thiên tiên cũng chậm chậm rơi vào hạ phong. Nơi xa Ngưu Ma Vương sắc mặt âm trầm vô cùng, Hạc tộc, quả nhiên đều là kiếm đạo thiên tài, hừ. Cũng may lần này tìm đến phụ thân không tìm được, tìm tới tên thiên tài này. A, hôm nay, định không thể lại lưu ngươi. Một mảnh khác trong rừng, đàn chi tử giờ phút này sắc mặt đã hắc, nếu không phải Chu Hoàng ngăn đón, chính mình xông đi lên, nói không chừng lại phải mất mặt. Hạ Kiếm Chi, yêu nghiệt này, Xích Băng Tử sắc mặt một trận khó coi. Lúc trước, Xích Băng Tử còn dám tới một hồi, nhưng hôm nay còn đánh cái dám a, chính mình đi lên khẳng định là bị miểu sát. Giờ phút này toàn trường đã bị Hạ Kiếm Chi quang huy chiếm hết, tám đại thế lực tu giả nhau nhau lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì này áo đỏ thiên tiên trên thân đã bị kiếm khí chém ra đại lượng kiếm ngấn, vết máu đầy người, thương thế càng ngày càng nặng. Không có khả năng, ma quân không có khả năng bị một cái nho nhỏ nhân tiên đánh bại. Không có khả năng, áo đỏ thiên tiên cả giận nói. Ở nơi đó, nơi xa trong rừng bỗng nhiên lại lần nữa truyền đến vài tiếng thét dài. Lại nhìn thấy, lại là bảy thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến. Sư tôn, bên này, thiên tiên, lại ngày nữa tiên, bảy cái thiên tiên, yêu nghiệt này chết chắc. Ngoặc kép chấm chấm, tám đại thế lực tu giả một mảnh reo hò. Áo đỏ tiên nhân cũng lộ ra phấn khởi. Hạ Kiếm Chi nhưng lại chưa e ngại, ngược lại nghênh trên thân trước. Chết! Hạ Kiếm Chi trong mắt lạnh lẽo. Nhất thời, liều mạng cánh tay bị áo đỏ thiên tiên mở ra một cái miệng máu. Mà Hạ Kiếm Chi thần kiếm, nhưng trong nháy mắt xẹt qua áo đỏ thiên tiên đầu lâu. Bành! Áo đỏ thiên tiên quăng ra ngoài, phần cổ bị chém xuống. Nếu không phải kiếm quá nhanh, giờ phút này đầu đã ném đi. Giờ phút này coi như liên tiếp phần cổ cũng triệt để cắt ra. Ngươi! Áo đỏ thiên tiên lộ ra một tia thật không thể tin, ngã rơi xuống đất. Nhìn phía xa Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi không để ý đến hắn, mà chính là một thanh thần kiếm trong nháy mắt phóng tới nơi xa thiên tiên. Oanh! Hạ Kiếm Chi một người tay áo nở rộ, độc chiếm thất đại thiên tiên, hỗn chiến cùng một chỗ, kiếm khí bắn ra bốn phía. Bốn phía vô số tu giả đều đã nhìn ngốc. Này Hạ Kiếm Chi, thật chỉ là nhân tiên điên phong sao? Nói đùa cái gì mà bị chạm đầu áo đỏ thiên tiên, liều mạng bò người lên, bưng bít lấy chặt đứt phần cổ, suy yếu muốn rời khỏi, như là đã chết, cũng không cần phải lại đứng lên. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, chém xuống một kiếm, oanh! Này áo đỏ thiên tiên trong nháy mắt bị Vương Hùng một kiếm chẻ dọc hai nửa. Vô số máu tươi hóa thành huyết vụ tràn vào Vương Hùng thể nội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.